Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1066, Thảm Thương Người, Tất Có Chỗ Đáng Hận. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Phi chỉ cảm thấy toàn thân tu vi đều tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển. Hắn nghĩ muốn xuất thủ chống lại Tô Hàn bàn tay, có thể trên thân thể, lại là như vậy vô lực Tô Hàn tu vi. Tuy nói là Long Thần Cảnh Trung Kỳ, nhưng hắn dung hợp đệ nhất bản tôn cùng đệ nhị bản tôn nguyên thần về sau. Đối Tả Phi này loại không có mở ra hoàng vực long hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, thật sự có thể làm đến nghiền ép mà cái kia định thần thuật, tự nhiên cũng là đối Tả Phi có tác dụng. Mặc dù tác dụng không phải quá lớn, tối đa cũng chỉ có thể định trụ 5 giây tả hữu thời gian, có thể 5 giây, đối Tô Hàn tới nói, thật là quá đầy đủ. Oanh, thân ảnh của hắn kéo theo thanh âm xé gió, khiến cho không gian kia đều muốn bị chấn vỡ. Hắn xuất hiện ở bên trái không phải trước mặt thời điểm, ở bên trái không phải cái kia đại biến sắc mặt bên trong, một thanh bóp lấy cổ của hắn, chợt chợt nhấc lên. Ngươi, còn muốn quản sao? Thanh âm nhàn nhạt, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Cái kia băng lãnh nhiệt độ, thông qua Tô Hàn bàn tay, truyền tới Tả Phi trên cổ, có loại trực giác nói cho Tả Phi, thời khắc này chính mình, tốt nhất là ngậm miệng lại, hoặc là gọi ra ta mặc kệ mấy chữ này. Nếu không, lại không nói nguyên thần của mình, vẻn vẹn thịt này thì tất nhiên sẽ trực tiếp sụp đổ tại Tô Hàn dưới bàn tay. Các đệ tử đều là tại lúc này trợn mắt hốc mồm. Tô Hàn là dùng long thần cảnh tới chiến long hoàng cảnh, mà Trình Dục là dùng long thần cảnh đỉnh phong tới chiến long thần cảnh sơ kỳ. Tất cả mọi người coi là đầu tiên kết thúc chiến đấu, khẳng định lại là Trình Dục nơi đó. Có thể không ai từng nghĩ tới, vẻn vẹn một lát thôi, Tô Hàn liền đã bóp lấy Tả Phi mệnh mạch, khiến cho hắn một chữ cũng không dám nhiều lời. Đây chính là Long Hoàng Cảnh a, chẳng lẽ tại Tô Tôn trong tay, Long Hoàng Cảnh liền thật đã yếu đến loại trình độ này. Những đệ tử này đều là chỉ thấy Tô Hàn ra tay, sau đó Tả Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Tô Hàn bóp lấy cổ, loại cảm giác này. Thật giống như hai người là đang diễn trò giống như, có thể ai cũng biết, đây tuyệt đối không phải đang diễn trò. Theo Tả Phi vẻ mặt phía trên cũng có thể thấy được, hắn nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đối với hắn có bất kỳ ra tay, lại không nói đánh giết Tô Hàn. Chỉ cần có khả năng, hắn nhất định sẽ trong chốc lát đem Tô Hàn cho đánh cho trọng thương. Quá mạnh, lúc này mới dùng bao dài lúc, 10 hơi, 15 tức, vẫn là 20 tức, liền Trình Dục nơi đó, đều vẫn không có thể đem Chu Thần cho đánh giết, Tô Tôn liền đã đánh bại Tả Phi trưởng lão. Sớm đã có truyền ngôn, Tô Tôn có thể nghiền ép Long Hoàng cảnh sơ kỳ, giờ phút này xem ra, quả nhiên không giả a, tin tức kia cũng không nói ngoa, đây là sự thật, trách không được Vũ Văn Điện Chủ đám người đối Tô Tôn như vậy khách khí, nghe nói Đàm Điện Chủ thân truyền đệ tử Bạch Lăng đều bị Tô Tôn cho muốn tới Phượng Hoàng Tông, mà Đàm Điện Chủ cũng không nói thêm cái gì, bây giờ xem ra, tựa hồ là đối Tô Tôn, cực kỳ kiêng kỵ. Từng tiếng nghị luận từ những đệ tử này trong miệng truyền ra, vang vọng chân trời. Tả Phi vẻ mặt đỏ lên, cũng không biết là bởi vì mất mặt, hay là bởi vì bị Tô Hàn bóp lấy cổ, mà không thở nổi. Tô Hàn liền đứng trước mặt mình, mà chính mình, lại là một không thể động đậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi cái kia định thần thuật thời gian trôi qua về sau, Tả Phi thân thể rốt cục khôi phục lại, nhưng hắn vẫn như cũ là không dám động. Tô Hàn trên bàn tay, có một loại lực lượng kinh khủng đang cuộn trào, Tả Phi không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám động, cho dù là động động ngón tay, lực lượng này cũng sẽ trong nháy mắt phá hủy chính mình thể xác hết thảy. Thậm chí, Tả Phi nguyên thần phía trên, đều truyền ra một loại tim đập nhanh cảm giác, thật giống như. Tốt giống mình nếu là có ý khác, liền nguyên thần cũng hội cùng theo một lúc băng diệt một dạng. Giờ này khắc này, Tả Phi không còn có đánh với Tô Hàn một trận ý nghĩ. Hắn rốt cuộc minh bạch, trong tay Tô Hàn, chính mình cho dù là Long Hoàng Cảnh, cũng cùng Long Mạch Cảnh những cái kia sâu kiến, căn bản liền không có gì khác biệt. Hắn đến cùng tại cái kia yêu tiên thánh vực làm ở bên trong lấy được cái gì tạo hóa, ngắn ngủi mấy năm mà thôi, hắn tốc độ phát triển, làm sao lại nhanh như vậy, Tả Phi trong lòng đang thét gào. Oanh, cũng vào thời khắc này, phía dưới trên mặt đất truyền đến nổ vang thanh âm. Nhưng thấy cái kia Chu Thần đã triệt để bị Trình Dục oanh phá hết thảy phòng ngự, khóe miệng của hắn mà tràn ngập vết máu, trên mặt che kín hoảng sợ, hắn thân ảnh hướng phía nơi xa chạy trốn, có thể tốc độ của hắn, căn bản là đánh không lại Chu Thần. Người không có thể giết ta, Chu Thần một bên chạy, một bên kiệt tê nội tình bên trong gầm thét lên. Trình Dục, nơi này không là sinh tử đài, người như dám ở chỗ này giết ta, chắc chắn bị trong điện trừng phạt. Người cũng là nhắc nhở ta, Trình Dục cười lạnh, trong chớp mắt đuổi kịp Chu Thần, chợt đem hắn để ở, đi thẳng tới sinh tử trên đài phương, đem ném xuống dưới. Bành, Chu Thần thân thể tiếp xúc sinh tử bãi đất cao mặt, lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi, văng lên một chỗ cho bụi. Bốn phía những đệ tử kia gặp hắn này thê thảm bộ dáng, không khỏi có chút tối thán. Chu Thần bộ dáng này, nhìn cũng là có chút thảm thương a, nhưng cũng yêu người, tất có chỗ đáng hận. Hắn tại nhục mạ Trình Dục thời điểm, làm sao không suy nghĩ sẽ có hôm nay? Hắn tại cướp đoạt Trình Dục tài nguyên thời điểm, làm sao không suy nghĩ sẽ có hôm nay? Hắn tại Thánh Linh Điện rất nhiều đệ tử trong đó hoành hành bá đạo, ỷ vào sư tôn Việp áp bất tận thời điểm, làm sao không suy nghĩ sẽ có hôm nay? Đồng tình, cũng bất quá là trong chốc lát lóe lên cảm xúc thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía đệ tử liền đều là lộ ra cười lạnh cùng cười trên nỗi đau của người khác. Chu Thần có hôm nay, đơn thuần đáng đời. Không cần, không cần, thấy Trình Dục từng bước một hướng phía chính mình đi tới, Chu Thần sắc mặt tái nhợt, vẫn luôn đang thì thào, hy vọng Trình Dục có thể tha cho hắn một mạng. Trình Dục có thể sao? Hiển nhiên không thể, hắn tại Thánh Linh Điện bên trong, nhận khi nhục thật sự là rất rất nhiều. Này Chu Thần cầm đầu, hắn hôm nay liền muốn mượn cơ hội này, dùng này Chu Thần trên cổ đầu người, tới giết gà dọa khỉ. Chết, không tiếp tục lưỡng lự, Trình Dục trên mặt che kín sát cơ, hắn thân ảnh đi vào Chu Thần trước mặt thời điểm, một chưởng hướng đầu của hắn vỗ xuống đi. Hắn chính là Long Thần cảnh đỉnh phong, tu vi cùng trên thực lực áp chế, liền xem như Chu Thần bày ra phòng ngự, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Sư tôn cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái chớp mắt, Chu Thần trong lòng tuyệt vọng. Cơ hồ theo thói quen liền muốn nhìn về phía cái kia thường xuyên tại thời khắc mấu chốt, bang tự mình ra tay đích sư tôn. Nhưng này xem xét, Chu Thần triệt để tuyệt vọng rồi. Nhưng thấy cái kia trong lòng hắn, như trời, không gì làm không được đích sư tôn, giờ phút này đang bị Tô Hàn bóp lấy cổ, thành thành thật thật dừng lại trong hư không. Đừng nói giúp hắn, liền xem như động động ngón tay cũng không dám. Lần này, hắn Chu Thần không còn có đã từng may mắn. Không còn có cái kia làm người kiêng kỵ mạnh mẽ bối cảnh, hắn chỉ là Chu Thần, một cái sắp bị đánh chết sâu kiến. Oanh, vang trầm tiếng truyền ra, Chu Thần đầu oanh một tiếng nổ tung, máu tươi tùy ý, hắn thân ảnh ngã xuống trên mặt đất, không có chút nào khí tức. Một chưởng này, không riêng gì Chu Thần thể xác, hắn nguyên thần, cũng triệt để băng diệt. Chu Thần, chết, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.